xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trăn gần nhất ở nhà thường xuyên đều là chính mình một người, bình thường đều là bị tiền hô hậu ủng, rất ít có lạc đơn thời điểm. Hiện giờ như vậy có chút khác thường. Diệp Chính Chí tìm được chiếu cố Diệp Trăn cuộc sống hàng ngày sinh hoạt trợ lý Tiểu Mỹ, gần nhất Trăn Trăn đều cùng ai cùng nhau chơi. Cái kia Liễu Đình như thế nào không có tới? Tiểu Mỹ nói, đại tiểu thư cùng Liễu Đình nháo mâu thuẫn. Liễu tiểu thư không muốn dùng ná khi dễ nhị thiếu gia, bởi vì Liễu tiểu thư nói hài tử là vô tội, huống chi nhị thiếu gia còn như vậy tiểu. Đại tiểu thư liền rất sinh khí, mặc kệ Liễu tiểu thư như thế nào xin lỗi, như thế nào giải thích, nàng đều không nghe, đã một vòng không cùng Liễu tiểu thư nói chuyện. Diệp Chính Chí mày nhăn lại, nói, này Trăn Trăn càng ngày càng kỳ cục. Tiểu Mỹ trầm mặc, Diệp Chính Chí nói, ngươi đi đem nàng gọi tới, liền nói ta có việc tìm nàng. Tiểu Mỹ đồng ý liền đi tìm Diệp Trăn. Diệp Trăn ở luyện cầm, nghe xong Tiểu Mỹ truyền lời ngón tay cũng chưa đình một chút, bởi vì là sơ học, nàng bắn lên tới như là quần ma loạn vũ, leng keng một đốn hạt ấn, ở to như vậy rộng mở lại trống vắng trong không gian quanh quẩn lên, có vẻ có chút chói tai. Cái này thiên kim đại tiểu thư, trừ bỏ di truyền tới rồi hảo bộ dạng, có hảo ra thế, thật sự không có một chút lấy đến ra tay tài hoa. Nàng vụng về lại vô tri, cao ngạo lại tự đại, không có cha mẹ, nàng liền cái gì đều không phải. Đáng tiếc liền bởi vì đầu cái hảo thai, cho nên liền quá mỗi người ca ngợi ngày lành. Tiểu Mỹ nhìn không thèm để ý nàng Diệp Trăn, lại nói câu. Đại tiểu thư, tiên sinh kêu ngươi qua đi có việc. Diệp Trăn bang một chút đột nhiên ấn ở phím đàn thượng, loảng xoảng vài tiếng, đâm vào người lỗ tai đều mau điếc. Tiểu Mỹ vẫn là không nhịn xuống nghiêng đầu né tránh, Diệp Trăn không thấy nàng, không quá để ý chọc phím đàn. Tìm ta làm cái gì? Tiểu Mỹ nói, này ta liền không rõ ràng lắm. Diệp Trăn nga thanh, giận dỗi nói. Không đi, Tiểu Mỹ đã thói quen Diệp Trăn tùy hứng cùng không hề lý do cử tuyệt, nàng khuyên nhủ. Tiểu thư, tiên sinh tìm ngươi khẳng định là có việc a, ngươi liền qua đi nhìn xem đi. Bằng không tiên sinh giận ngươi làm sao bây giờ? Diệp Trăn không dám tin tưởng. Bà ba như thế nào sẽ giận ta? Liền bởi vì ta không đi gặp hắn. Tiểu Mỹ nghĩ vậy toàn ra đối Diệp Trăn cưng chiều trình độ, chần chờ nói. Này cũng không phải không có khả năng đi. Diệp Trăn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có chút thỏa hiệp bộ dáng. Vậy ngươi biết ta ba ba vì cái gì tìm ta sao? Tiểu Mỹ quyết đoán nói. Thực xin lỗi đại tiểu thư, cái này ta thật sự không biết. Diệp Trăn lại là nga một tiếng, nàng rốt cuộc đứng lên, tùy ý lý một chút tinh xảo làn váy. Hảo đi, ta đây liền đi xem. Tiểu Mỹ vui vẻ, vì nàng kéo ra cửa phòng. Diệp Trăn cõng đôi tay đi ra ngoài, nàng dương đầu, cao ngạo giống như khai bình khổng tước. Tới rồi thư phòng, Diệp Trăn trực tiếp đi đến Diệp Chính Chí trước mặt ngồi xuống, tức giận nói. Ta cầm còn không có luyện xong. Diệp Chính Chí cười cười. Nói cái gì mê sảng, ngươi chừng nào thì hào hào luyện qua cầm. Diệp Trăn hừ một tiếng. Diệp Chính Chí bất đắc dĩ, thở dài nói. Ngươi gần nhất làm những chuyện này ta đều nghe nói, đừng cứng cõi nhi tìm Diệp Nhiên phiền toái, ngươi có thể đương hắn không tồn tại, lại quá đoạn thời gian ta liền đem hắn tiễn đi. Còn có ngươi cái kia bạn tốt, nàng cũng là vì ngươi hảo mới cự tuyệt ngươi, về sau đừng lại hồ nháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trăn đôi mắt trừng. Ai cùng ngươi nói? Diệp Chính Chí nói, ngươi những cái đó sự tình ba ba có thể không biết. Diệp Trăn lập tức quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ cúi đầu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn không dám nhìn nàng bộ dáng, Diệp Chính Chí nói. Tiểu Mỹ lại chưa nói khác, ngươi tính tình này nên sửa sửa. Diệp Trăn không sao cả nga thanh, vào tai này ra tai kia. Ba ba, ta tưởng đổi cái sinh hoạt trợ lý. Tiểu Mỹ cả kinh lập tức nhìn về phía Diệp Trăn. Đổi trợ lý, Tiểu Mỹ đi theo Diệp Trăn bên người có 2 năm, cơ hồ có thể nói là một tấc cũng không rời, nàng rõ ràng Diệp Trăn hết thảy yêu thích. Đại tiểu thư tuy rằng ái phát giận, nhưng nàng cũng ái phát tiền, một cao hứng liền cái gì đều đưa, bất luận nhiều quý trọng, chỉ cần nàng cao hứng, cái gì đều có thể tặng cho ngươi. Cho nên Tiểu Mỹ ngày thường được đến rất nhiều, lại có mỗi lần Diệp Trăn sinh khí, Liễu Đình đều sẽ giúp nàng nói chuyện, nàng nhật từ liền càng tốt qua, hiện tại Diệp Trăn cư nhiên nói muốn đổi sinh hoạt trợ lý. Nàng đều nghe choáng váng, Diệp Chính Chí nghi hoặc lên, vì cái gì? Sinh khí Tiểu Mỹ cùng ta nói chuyện của ngươi. Diệp Trăn buông tay, một bộ hoàn toàn không để bụng bộ dáng. Chính là cảm thấy Tiểu Mỹ không thích hợp làm ta trợ lý, ta bình thường xem TV, những cái đó đi theo tiểu thư bên người nha hoàn đều nhưng lợi hại, vô luận tiểu thư hỏi cái gì, các nàng đều có biện pháp biết. Nhưng tiểu Mỹ không được a, vừa rồi ta hỏi nàng ba ba vì cái gì kêu ta lại đây, nàng cư nhiên nói không biết. Thật sự quá vô dụng, một chút nhãn lực cùng thủ đoạn đều không có, căn bản không thích hợp đãi ở ta bên người, làm tâm phúc của ta. Phốc, Diệp Chính Chí vốn dĩ giơ chén trà uống nước, nghe xong lời này, thiếu chút nữa một hơi nghẹn tiến cổ họng nhi. Nước trà đều thiếu chút nữa bị phun ra tới, hắn ho khan vài tiếng, trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội lại chân thành tha thiết nữ nhi. Tiểu Mỹ, Diệp gia đại tiểu thư sa thải người phương thức ngàn ngàn vạn vạn, lần này cư nhiên bắt đầu bắt chước khởi phim truyền hình cung đấu trạch đấu. Diệp Chăn đôi tay ôm ngực, nghiêng con mắt nói, ba ba sẽ không liền điểm này việc nhỏ cũng sẽ không thỏa mãn ta đi. Diệp Chính Chí che giấu tính xả tờ giấy, trầm ngâm nói. Hành đi, đều tùy ngươi. Tiểu Mỹ quính lên, đôi mắt đều đỏ. Tiên sinh, đại tiểu thư, thỉnh không cần sa thải ta. Ta có thể học, cũng có thể sửa. Diệp Chăn nói, mới không đâu, trong TV đều nói, ta như vậy khẳng định là đắc tội ngươi, ngươi muốn ghi hận trong lòng, khẳng định sẽ không thiệt tình vì ta bán mạng, còn sẽ sau lưng thọc dao nhỏ. Đúng không ba ba, Diệp Chính Chí xoa xoa cái trán, vô lực nói. Đối, Diệp Chăn sát có chuyện lạ gật đầu. Xem đi, ta ba ba đều nói đúng, cho nên ngươi đi nhanh đi. Tiểu Mỹ chính mình đều mơ mơ màng màng, không rõ chính mình như thế nào đã bị sa thải. Thẳng đến người hầu giúp nàng đem đồ vật thu thập hảo, bổ túc 3 tháng tiền lương, bởi vì bị Diệp Chăn sa thải người quá nhiều, cho nên các nàng làm lên chuyện này tới phá lệ nhanh nhẹn. Trước đồng sự đồng tình vỗ vỗ tiểu Mỹ bả vai, kỳ thật cũng hảo, như vậy ngươi liền không cần mỗi ngày đều đi theo đại tiểu thư bị khinh bỉ. Hảo cái gì hảo, tiểu Mỹ quả thực muốn khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo Diệp Chăn xác thật bị khinh bỉ, nhưng Diệp gia khai tiền lương 5 vị số. Hơn nữa Diệp Chăn tùy tay liền đưa xa hoa đại lễ, nàng mỗi tháng ít nhất là 6 vị số thu vào, hiện giờ bị sa thải, nàng đi nơi nào tìm hào phóng như vậy cố chủ. Tiểu Mỹ vẫn là cảm thấy không cam lòng, trước khi xuất phát, đi tìm ở cầm phòng làm bừa bãi Diệp Chăn. Nàng nhìn ưỡn ngực cao ngạo lại trương dương thiếu nữ, không rõ vì cái gì lớn lên đẹp như vậy, tâm địa như thế nào như vậy hư. Nàng kháp đem đùi, hồng con mắt đi đến Diệp Chăn trước mặt. Cúi đầu bị thương khổ sở bộ dáng. Thực xin lỗi đại tiểu thư, lần này ta làm được không tốt, về sau ta khẳng định sẽ làm ngươi vừa lòng, ngươi đừng sa thải ta được không? Chúng ta đều ở bên nhau 3 năm, ta thật sự luyến tiếc ngươi a. Diệp Chăn rũ mi mắt, tiếp tục đạn nàng ma âm, thanh âm nhàn nhạt. Luyến tiếc ta, ta xem là luyến tiếc nhà ta tiền đi. Tiểu Mỹ kinh hoàng quá đầu, thấy thiếu nữ khóe miệng ác liệt cười. Ngươi, Diệp Chăn nói. Dù sao các ngươi đều yêu ta ra tiền. Không phải, ta không có, ta là thật sự đem ngươi đương dễ thân tiểu muội muội. Muội muội, ngươi xứng sao? Xin lỗi, tính, dù sao ta cũng lười đến cùng ngươi so đo, ngươi đi đi, nếu là không được, ngươi liền đi tìm Liễu Đình a, dù sao các ngươi quan hệ hảo, Liễu Đình như vậy thiện lương nàng khẳng định sẽ giúp ngươi. Liễu Đình cùng Diệp Chăn so sánh với tính cái gì a? Tiểu Mỹ lại nói vài câu đánh cảm tình bài nói. Diệp Chăn không dao động, rơi vào đường cùng, nàng lại nói vài câu xin tha nói, Diệp Chăn vẫn như cũ không thèm để ý nàng, cuối cùng còn không kiên nhẫn làm người tới thỉnh nàng rời đi. Tiểu Mỹ chưa từng có chịu quá như vậy khí, nàng tức giận đến đều mau hô hấp không thuận. Nghẹn một hơi, để thượng hành lý rời đi Diệp ra. Diệp Chăn đứng ở cửa sổ nhìn Tiểu Mỹ rời đi, trong ánh mắt là nhàn nhạt bình tĩnh. Cái này Tiểu Mỹ cùng Liễu Đình quan hệ thực hảo. Tiểu Mỹ hàng năm một tấc cũng không rời đi theo Diệp Chăn bên người, đối Diệp Chăn thập phần hiểu biết, còn thường xuyên đem chuyện của nàng nói cho cấp Liễu Đình, lời nói gian tự nhiên cũng đều hướng về Liễu Đình. Mấy ngày nay nàng sinh Liễu Đình khí không để ý tới nàng, Tiểu Mỹ cũng không thiếu giúp đỡ Liễu Đình nói chuyện. Diệp Chăn biết, ký chủ sẽ có như vậy mờ mịt si nguyện, là bởi vì nàng chính mình đều không rõ cái gì là thiện ác đúng sai thị phi, nếu nghi hoặc Liễu Đình thiện lương, kia nàng liền nhìn kỹ xem. Liễu Đình rốt cuộc là như thế nào thiện lương? Tiểu Mỹ đi rồi, Diệp Chăn mặt khác tuyển một cái thoạt nhìn vóc dáng nho nhỏ nữ hài làm nàng sinh hoạt trợ lý, kêu Phùng Huyên. Phùng Huyên thượng vị làm chuyện thứ nhất, chính là cùng Diệp Chăn mênh mông cuồn cuộn đi tìm Diệp Nhiên phiền toái. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới Diệp Nhiên nơi, rõ ràng là lầu 3, ánh mặt trời sung túc phòng ngủ, nhưng Diệp Chăn vừa vào cửa, đã bị bên trong truyền đến âm lãnh hơi thở đông lạnh đến nhíu mày, lại vừa thấy tối tăm phòng. mơ hồ còn có một cổ lâu chưa thông khí nặng nề hương vị. Diệp Chăn Tố Bạch tay nhỏ ở cái mũi trước phẩy phẩy, người hầu kinh sợ giải thích nói. Ngày thường nhị thiếu gia không thích làm chúng ta tới quét tước, hắn cũng cơ hồ không cho chúng ta vào cửa, cho nên liền. Diệp Chăn Viên mục trừng, hắn tính thứ gì, hắn nói không cho các ngươi liền không được. Người hầu, thực xin lỗi, chúng ta lập tức đã kêu người tới quét tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào lại cảm thấy giống như có chút không đúng. Diệp Chăn không quá vừa lòng ở trong phòng dạo bước, đông nhìn xem tây sờ sờ, có vẻ có chút không thú vị cùng nhàm chán. Kia tiểu tử chạy đi đâu? Phùng Huyên nói, nhị thiếu gia hẳn là thực mau trở về tới. Nàng không biết Diệp Nhiên đi nơi nào, nhưng là chỉ cần đem đại tiểu thư mạnh mẽ vào Diệp Nhiên phòng một chuyện nói ra đi, nghe được tin tức Diệp Nhiên khẳng định sẽ trở về. Diệp Chăn quả nhiên thực vừa lòng, nàng gật đầu nói. Quả nhiên so tiểu Mỹ thông minh, Phùng Huyên mỉm cười một chút, quả nhiên không trong chốc lát, không biết từ địa phương nào gấp trở về Diệp Nhiên chạy trở về, hắn thở phì phò, đẩy ra đứng ở cửa người vọt đi vào, liếc mắt một cái liền thấy phiên hắn thư thiếu nữ, thấy hắn tiến vào, nàng nhẹ buông tay, thư dừng ở trên mặt đất. Hắn bộ dáng non nớt, ngũ quan thanh tú, trong ánh mắt lại châm cùng non nớt hoàn toàn bất đồng ngọn lửa, ác độc lại hung ác. Phùng Huyên lập tức phái người đặt tại Diệp Nhiên hai sườn. Diệp Chăn xua xua tay, không quan hệ, tên tiểu tử thúi này không cốt khí, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, đặc biệt dễ khi dễ. Diệp Nhiên tàn nhẫn thanh, đi ra ngoài, Diệp Chăn đứng bất động, rất có người tới đánh ta tư thế. Diệp Nhiên lại nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Diệp Chăn nói, nơi này là nhà ta, ngươi mới là cái kia hẳn là lăn ra nhà ta người. Diệp Chính Chi vĩnh viễn là ta một người ba ba, ngươi an phận điểm. Đừng vọng tưởng những cái đó không thuộc về ngươi đồ vật. Diệp Nhiên thực chán ghét Diệp Chăn, hắn chưa từng có như vậy chán ghét quá một người, chỉ có Diệp Chăn. Hắn chán ghét nàng cao cao tại thượng, kiêu căng ngạo mạn thái độ, càng chán ghét nàng đương nhiên cùng tự cho là đúng. Hắn cũng không thích Diệp Chính Chí, nam nhân kia vĩnh viễn sẽ không dùng xem Diệp Chăn ánh mắt xem hắn khi nhàn nhạt mang theo bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là việc công xử theo phép công. Diệp Chăn cười thanh, nghe hiểu chưa? Không ai muốn tiểu tử thúi. Diệp Nhiên trong lòng đột nhiên run lên. Hắn xác thật không ai muốn, ở cữu cữu ra thời điểm cữu cữu một nhà đều không thích hắn, nói hắn là nhà bọn họ liên lụy, nhưng rõ ràng hắn liền nghe được mợ cùng cữu cữu thương lược, đem hắn mẫu thân để lại cho hắn di sản cầm đi cấp biểu ca biểu tỷ báo lớp học bổ túc, quay đầu liền cùng hắn nói trong nhà không có tiền, giữa ngươi lớn như vậy, kia mấy cái tiền như vậy kinh dùng. Ngươi cũng muốn thông cảm bọn họ, sau lại bị đưa đến Diệp gia. Hắn cho rằng thân sinh phụ thân sẽ đối hắn không giống nhau, chính là không có, hắn vẫn như cũ là trốn ở góc phòng kẻ đáng thương. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi thành ngăn nắp lượng lệ đứng ở dưới ánh mặt trời Diệp Chăn. Thiếu niên siết chặt nắm tay, nhìn trước mặt ngạo mạn thiếu nữ. Hắn đột nhiên liền vọt đi lên, một chút liền đẩy ngã Diệp Chăn. Tân mệt Diệp Chăn phản ứng kịp thời, phản xạ có điều kiện bắt lấy thiếu niên cánh tay lôi kéo hắn cùng nhau té ngã, hai người ngã làm một đoàn. Dãy giụa đầy kéo gian cư nhiên liền như vậy đánh lên. Trường hợp tức khắc liền hỗn loạn, kinh hoàng gọi người muốn tách ra Diệp Chăn cùng Diệp Nhiên đều vọt đi lên. Diệp Chăn bắt lấy thiếu niên đầu tóc, liền tính đau đến đôi mắt đều đỏ, cũng vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Người khác đánh ngươi không hoàn thủ, ta nói vài câu ngươi liền tức giận đến nổi điên, làm gì? Khi ta dễ khi dễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhiên không quan tâm. Gắt gao ôm lấy cánh tay của nàng, trong mắt hung đến giống thất lang. Diệp Chăn không sợ hắn, người vốn dĩ chính là không ai muốn tiểu tử thúi. Hai người đánh đến càng hung, có người tới kéo nàng, Diệp Chăn tức giận đến uy hiếp nói. Đều tránh ra, ai tới ta đuổi ai. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có chút do dự, ai không biết tiểu công chúa không sợ trời không sợ đất, nói được thì làm được. Mắt thấy hai người phần phật trên mặt đất quay cuồng, gãi đầu, dùng hàm răng. Dùng nắm tay. Phùng Huyên nhịn không được, lập tức làm người đi lên đem đánh vào cùng nhau hai người tách ra, còn nói có cái gì nàng phụ trách. Cứ như vậy, cũng lăn lộn một hồi lâu mới rốt cuộc đem người kéo ra, Diệp Chăn một thân váy đều nhíu, tóc cũng lộn xộn, nàng đôi mắt đỏ bừng, vừa thấy cánh tay, cư nhiên lại cấp cắn ra một cái dấu răng. Đương nhiên Diệp Nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn trên mặt còn có Diệp Chăn dùng ngón tay chảo ra tới đến hồng đạo đạo, quần áo tóc cũng là hỗn độn bất kham. Phùng Huyên lập tức cho nàng đè lại miệng vết thương, Diệp Chăn hít vào một hơi, Phùng Huyên nói. Tiểu thư Nhẫn Nhẫn, Diệp Trăn ừ một tiếng, nhìn bị chế phục trên mặt đất thiếu niên, hắn đen nhánh đôi mắt chừng đến cực đại, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Diệp Trăn liếc hắn, đều buông ra, ngăn chặn Diệp Nhiên người có điều chần chờ. Đại tiểu thư, ta sợ hắn còn sẽ thương tổn ngươi. Diệp Trăn đại khí nói, liền hắn cũng có thể thương đến ta. Ngay sau đó miệng vết thương tê dần, nàng hít vào một hơi. Nhẹ điểm sẽ chết a, Phùng Huyên, thực xin lỗi, mọi người. Diệp Trăn không kiên nhẫn đẩy ra đè lại Diệp Nhiên người, nhìn trên mặt đất giống chỉ bị thương tiểu lang giống nhau đề phòng nàng thiếu niên, Xích Thanh, khinh thường nói. Mới ít như vậy năng lực, còn tưởng rằng chính mình nhiều lợi hại. Nàng không hề xem hắn, bước tiểu bước chân liền đi rồi. Theo tới khi giống nhau, hưởng thụ vô số người tiền hô hậu ủng, săn sóc khẩn trương, hỏi han ân cần. Thẳng đến tất cả mọi người đi rồi, Diệp Nhiên nằm trên mặt đất thật lâu không nhúc nhích, nắm chặt nắm tay càng thua càng chặt. Thẳng đến có người đột nhiên vào hắn phòng, hắn đề phòng mở to mắt, thấy Liễu Đình, nàng ngồi xổm hắn bên người, đầy mặt không đành lòng cùng đồng tình. Ngươi như vậy là hà tất đâu, ngươi biết rõ Chăn Chăn là Diệp gia hòn ngọc quý trên tay, là Diệp gia đại tiểu thư, như vậy cùng nàng đối nghịch không phải tự tìm khổ ăn sao? Diệp Nhiên an tĩnh nằm không nhúc nhích, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Liễu Đình bất đắc dĩ, lấy ra thuốc mỡ tưởng cấp thiếu niên bị thương cánh tay cùng gương mặt bôi lên thuốc mỡ, thiếu niên lại đột nhiên run lên một chút, đột nhiên lui về phía sau, Liễu Đình bị này đột nhiên hành động hoảng sợ, sau này một chút liền quang ngã ngồi dưới đất. Diệp Nhiên, Diệp Trăn từ trên mặt đất bò lên, lan, Liễu Đình thật không nghĩ tới Diệp Nhiên phòng bị tâm như vậy trọng, rõ ràng nàng chưa từng có thương tổn quá hắn, còn mỗi lần đều đưa thuốc mỡ tới, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không tiếp thu nàng hảo ý. Cũng nhìn không thấy nàng hảo tâm. Nàng đem thuốc mỡ lưu tại trên mặt đất, ta đây đặt ở nơi này, chính ngươi sát đi, đừng cử tuyệt, thân thể quan trọng. Nàng liếc hắn một cái, chỉ có thể rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nhiên nhìn trên mặt đất thuốc dán, thanh tú non nớt khuôn mặt nhỏ âm trầm cực kỳ, xúc ở bóng ma, phảng phất ngăn cách với thế nhân. Liễu Đình rời đi Diệp Nhiên chỗ đó sau liền đi tìm Diệp Trăn, nàng hôm nay tới. Một là Tiểu Mỹ cùng nàng khóc lóc kể lể đã lâu, còn tìm nàng hỗ trợ cấp Diệp Trăn nói tốt, hy vọng có thể trở về công tác. Liễu Đình vốn dĩ nghĩ Tiểu Mỹ có thể thoát ly Diệp Trăn là thực tốt sự tình, về sau tìm cái an ổn thư thái công tác, tuy rằng tiền thiếu điểm nhi, tốt xấu không cần bị khinh bỉ a, nhưng Tiểu Mỹ không, vô luận như thế nào đều phải trở về. Nàng chỉ có thể tới, lại không nghĩ rằng gần nhất liền gặp phải Diệp Trăn khi dễ Diệp Nhiên. Nàng thật sự thực không thích Diệp Trăn. Rõ ràng như vậy hư, vì cái gì còn có nhiều người như vậy phủng nàng giữ gìn nàng. Ngay cả Diệp Thúc Thúc, Diệp Trăn phạm sai lầm hắn cũng không lớn thanh trách cứ nàng sửa. Lại nói Diệp Trăn, nàng váy dài đã nhăn rúm gió, tóc cũng lộn xộn tán loạn, mảnh khảnh cánh tay thượng còn triền băng gạc, gương mặt cũng ô thanh một khối, liền tính như thế, nàng vẫn như cũ dương đầu, đem nàng cao ngạo phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Chính Chí vốn dĩ ở đại sảnh yến khách. Phó An gia gia 80 đại thọ, làm Phó An tiến đến đưa lên thiệp mời. Diệp Chính Chí chính là người đưa lên nước trà còn không có đi lên, liền thấy nữ nhi bảo bối của hắn thảm hề hề lại đây, hắn đều trợn tròn mắt. Đau lòng lại tức giận, Chăn Chăn, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi, nói cho ba ba ta đi giúp ngươi đánh hắn. Ngay cả Phó An nhìn thấy như vậy Diệp Chăn cũng nhịn không được sửng sốt, lại nghe Diệp Chính Chí nói. Lại tưởng này tiểu công chúa không biết sẽ bố trí ra cái gì lý do tới cấp chính mình ra này khẩu ác khí. Diệp Trăn vén tóc, đặc biệt khinh thường nói. Ai có thể khi dễ ta? Là ta khi dễ kia tiểu tử thúi, hừ, ta đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Phó An, khủ, Diệp Chính Chí, cách trương.